Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 297 Amsterdam chi vương bạo thận canh thứ 7. Cầu đặt mua nguyệt phiếu, Ajax thắng lợi dễ dàng CSKA, thiên tài tiểu tướng lập cú đúp, 2 năm song quan, Ajax viết lên phục hưng phần mới. UEFA Cup trận chung kết giết ra châu Âu mạnh nhất thiên tài. Trung Quốc tiểu tướng ghi vào sử sách. 2 bắn 1 truyền. Tối nay hắn là Amsterdam chi vương. Lấp lánh Lisbon. Ai dám lại nói hắn không phải Ronaldo nhị thế? Tại UEFA Cup trận chung kết về sau, toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá đều tại nhau nhau khen ngợi năm gần 18 tuổi Dương. UEFA thậm chí tải chính thức website tin tức ở trong bình luận. Lập cú đúp, phạt góc trợ công, Dương Dương phảng phất để cho người ta thấy được năm đó 18 tuổi Ronaldo kia không gì làm. Không được cái bóng, Hà Lan truyền thông đối Dương Dương biểu hiện đưa cho cực cao đánh giá. Cho là hắn là Ajax bản mùa giải trọng yếu nhất cầu thủ. Cũng là đội bóng có thể tại Eredivisie thi đấu vòng tròn cùng UEFA Cup bên trong tề đầu tịnh tiến. Nhân vật mấu chốt, Ajax thi đấu vòng tròn bắt đầu, thậm chí trên nửa trình biểu hiện được cũng không lý tưởng. Nhưng ở đội bóng một lần nữa điều chỉnh chiến thuật, xác lập lấy Dương Dương làm hạch tâm tiến công đấu pháp về sau. Không chỉ có triệt để kích hoạt lên Dương Dương công kích hỏa lực, đồng thời cũng làm cho tất cả mọi người đều thấy được Dương Dương trưởng thành cùng tiến bộ. Bản mùa giải cho tới bây giờ, Dương Dương chỉ đá 28 trận thi đấu vòng tròn, nhưng cũng đã đánh vào 28 cái dẫn bóng, mà lại trong đó có rất nhiều buổi diễn hắn đều không có đá đầy toàn trường. Dẫn bóng hiệu suất muốn cao hơn nhiều Feyenoord quyệt, ngoại trừ Eredivisie thi đấu vòng tròn bên ngoài, Dương Dương tại Champions League cùng UEFA Cup đều có phi thường chói sáng dẫn bóng số liệu. Tại Ibrahimovic cùng Van de Vaart rời đội về sau, tất cả mọi người rất bình thường lo lắng Ajax tiến công. Nhưng sự thật chứng minh, vĩnh viễn không cần hoài nghi Ajax bồi dưỡng cầu thủ năng lực. Schneider cùng Pierna bản mùa giải đã cơ bản lấp lên Van de Vaart trống chỗ. Mà Dương Dương thậm chí biểu hiện được so Ibrahimovic càng thêm xuất sắc. Thi đấu vòng tròn còn thừa lại một vòng cuối cùng, Dương Dương còn lạc hậu quyệt một cái cầu. Khoảng cách Ronaldo ghi chép còn có 2 quả cầu. Đối với gần đây trạng thái vinh quang tột đỉnh Dương Dương tới nói, cái này đã không còn là không thể vượt qua lạch trời. Ngoại trừ Hà Lan truyền thông bên ngoài, UEFA Cup trận chung kết tổ chức Bồ Đào Nha truyền thông cũng đồng dạng đưa cho Dương Dương cực cao. Khẳng định, bọn hắn phổ biến đều cho rằng Dương Dương trở thành trận này trận chung kết mang tính then chốt nhân vật. 2 cái dẫn bóng một lần trợ công, triệt để phá vỡ nguyên bản rằng co thế cục, để thắng lợi thiên bình triệt để đảo hướng Ajax. CSKA Moscow huấn luyện viên trưởng Gazaev tại sau trận đấu tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc biểu thị hắn đã nghĩ hết tất cả biện pháp đi ngăn cản Dương Dương. Nhưng rất bình thường đáng tiếc, Dương Dương cuối cùng vẫn thống trị trận này trận chung kết. Bọn hắn bất lực, Tây Ban Nha truyền thông cũng đồng dạng trọng điểm báo cáo Dương Dương. Cho là hắn liên tục 2 năm trợ giúp Ajax cầm xuống châu Âu thi đấu sự tình quán quân, đủ để chứng minh hắn trưởng thành cùng thực lực, mà điều này cũng làm cho hắn đưa tới Real Madrid cùng Barcelona cái này 2 đại hào môn đội bóng chú ý. Báo OS lộ ra, sớm tại UEFA Cup trận chung kết trước đó, Ronaldo liền đã hướng Florentino chỉnh trọng đề cử Dương Dương. Brazil tiên phong cho rằng Dương Dương trưởng thành cùng tiến bộ làm cho người khó có thể tin. Hắn có hy vọng trở thành trên thế giới ưu tú nhất cầu thủ. Mà dạng này cầu thủ hẳn là vì Real Madrid hiệu lực. Trước mùa giải Champions League đấu vòng loại, Dương Dương trợ giúp Ajax nghịch chuyển Real Madrid, trận chiến kia để Galactico lần thứ nhất nhớ kỹ tên của hắn. Mà bản mùa giải hắn toàn diện bộc phát, thì là để Real Madrid càng rõ ràng hơn ý thức được. Hắn đã là châu Âu đại tân sinh cầu thủ bên trong người nổi bật. Van de Vaart cũng là cực lực đề cử Real Madrid đưa vào dương dương phần tử tích cực. Hắn hy vọng ngày xưa đồng đội đến có thể tăng lên mình tại Bernabeu vị trí. Đạt được càng nhiều ra sân cơ hội. Căn cứ phóng viên đạt được tin tức, Florentino đối đưa vào dương dương cũng là tràn đầy hứng thú. Bởi vì tên này đến từ Trung Quốc, cầu thủ dựa lưng vào khổng lồ Trung Quốc thị trường. Đây là Real Madrid, chỗ căn bản là không có cách cự tuyệt dụ hoặc. Có tin tức lộ ra, Florentino đã để Real Madrid kinh tế đoàn đội nghiên cứu đưa vào dương dương có thể thao tác. Phương án mà lấy trước mắt dương dương biểu hiện, chí ít cần hướng Ajax thanh toán không thua kém Van de Vaart cùng Ibrahimovic chuyển nhượng phí. Mà dương dương cũng rất tình nguyện cùng thần tượng Ronaldo tại cùng một chi đội bóng hiệu lực. Catalonia địa khu World Sport Daily thì biểu thị, dương dương đã bị Barcelona xếp vào trọng điểm khảo sát danh sách. Mặc kệ là Laporte hay là Rijkaard, đều đối dương dương tràn đầy hứng thú. Rijkaard thậm chí đã thông qua tư nhân con đường hướng Ajax hỏi thăm đưa vào dương dương khả năng. Lúc trước Ronaldo chính là từ Eredivisie chuyển nhượng đến Barcelona, về sau nhất cử trở thành thế giới superstar, mà dương dương cũng rất có thể tái hiện năm đó Ronaldo giấu chân gia nhập liên minh Nukem. Về phần bản mùa giải có thụ mong đợi tiểu tướng Leo Messi, đem không bài trừ bị thuê ra đi lịch luyện khả năng. Nếu như nói Tây Ban Nha truyền thông còn che che lấp lấp, như vậy nước Anh Sun Newspaper liền trực tiếp công khai biểu thị, tại Ajax cướp đoạt UEFA Cup về sau, chí ít hai chi đội bóng quyết định muốn bắt lại dương dương. Benitez Liverpool một mực có thủ tiến công bất lợi tra tấn. Bản mùa giải đánh vào Champions League trận chung kết về sau, đội bóng đem đạt được một bút không ít thu nhập. Benitez đã chính thức hướng tầng quản lý đưa ra hy vọng có thể tại năm nay mùa hạ đưa vào dương dương, tăng cường đội bóng lực công kích. Mà khoản này chuyển nhượng dự tính sẽ tại 2.500 vạn đến 3.000 vạn euro ở giữa. Đây đã là lập tức châu Âu một tuyến ngôi sao bóng đá giá trị bản thân. Ngoại trừ Hồng Quân Liverpool bên ngoài, Mourinho cũng lại một lần nữa hướng Chelsea đưa ra yêu cầu, hy vọng đưa vào dương dương. Lý do là Robben quá tấp nập thụ thương. Cái này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến Chelsea biểu hiện. Từ năm trước Champions League trận chung kết về sau, Mourinho liền đã phi thường xem trọng dương dương, một lòng muốn đem hắn đưa đến Stamford Bridge, nhưng rất bình thường đáng tiếc, cuối cùng dẫn vào là tổn thương bệnh liên tiếp Robben. Cái này khiến Mourinho một mực đối dương dương nhớ mãi không quên. Bản mùa giải, dương dương thực hiện bộc phát, Chelsea đối với hắn càng là nhất định phải được. So với Liverpool người nghèo chi ngắn, Chelsea nhiều tiền lắm của, căn bản không quan tâm chuyển nhượng phí. Mấu chốt chỉ nhìn Ajax cùng chính dương dương ý nguyện. Thậm chí có nội bộ tin tức lộ ra, Chelsea nguyện ý vì dương dương xuất ra cao tới 4.000 vạn euro chuyển nhượng phí. Cái này không thể nghi ngờ đem để dương dương đánh vỡ MU đưa vào Rooney lúc sáng tạo giá trên trời. Tương đối châu Âu truyền thông phổ biến nóng xào dương dương chuyển nhượng khác biệt, Trung Quốc truyền thông càng nhiều là vui mừng khôn xiết. Sớm tại trước mùa giải, dương dương tại Champions League trong trận chung kết đánh vào tuyệt sát cầu, khiến cho hắn nhất cử thành vi quốc nhân trong suy nghĩ kiêu ngạo. Nhưng như trước vẫn là có không ít truyền thông vạch dương dương đến cùng chỉ là dự bị, cầm Champions League cũng không thể nói rõ hắn liền đã có thực lực mạnh cỡ nào. Điểm này cho dù là ở phía sau đến dương dương tại Asian Cup biểu hiện xuất sắc, vẫn như cũ không có thể thay đổi biến bọn hắn cứng nhắc ấn tượng. Nhưng bây giờ, UEFA Cup trận chung kết, Dương Dương dùng hai truyền một phóng tới hướng chỗ có người chứng minh thực lực của mình. Bên ngoài môi cơ hồ là phô thiên cái điện nóng xào cùng tán thưởng. Trong nước truyền thông cũng đồng dạng không thua bao nhiêu. Vô số fan bóng đá đều vì Dương Dương biểu hiện xuất sắc mà điên cuồng. Tất cả mọi người đem hắn coi là Trung Quốc bóng đá hy vọng cùng kiêu ngạo. Không nói Trung Quốc, liền nói châu Á, chưa từng có cái nào một cầu thủ có thể giống Dương Dương như vậy. Tại châu Âu rời bóng đá lấy được như thế làm cho người kiêu ngạo thành tích. Mà càng quan trọng hơn là, hắn mới vẻn vẹn 18 tuổi. Đừng nói là trong nước một ít bắt bẻ truyền thông, liền xem như luôn luôn tối xem thường Trung Quốc bóng đá Nhật Bản cùng Hàn Quốc truyền thông. Tại như sắt thép sự thật trước mặt, bọn hắn cũng không thể không thấp bọn hắn kia cao ngạo đầu lâu. Thừa nhận Dương Dương tại châu Âu rời bóng đá lấy được thành tựu. AFC càng là tại Dương Dương đoạt được UEFA Cup về sau. Tại chính thức website nổi bật cho bình luận đưa tin, cho rằng Dương Dương biểu hiện xuất sắc không chỉ là Trung Quốc bóng đá kiêu ngạo, càng là châu Á bóng đá kiêu ngạo. Trung Quốc trong nước tối quyền uy đài truyền hình cùng báo đảng đều nhau nhau trọng điểm đưa tin. Dương Dương đoạt được UEFA Cup trận chung kết sự tích, nhất là đột xuất Dương Dương là dùng tuyệt đối nhân vật chính thân phận, trợ giúp Ajax đoạt giải quán quân. Ba ngày sau, Eredivisie thi đấu vòng tròn sẽ nghênh đón thu quan chi chiến. Cái này đem quyết định Ajax phải chăng có thể thành công vệ miện quán quân, thực hiện lưỡng liên quan, đồng thời cũng đem quyết định Dương Dương phải chăng có thể nghịch chuyển đối thủ, cầm xuống bản mùa giải Eredivisie xạ thủ vương, thậm chí là siêu việt Ronaldo 10 năm trước truyền kỳ ghi chép. Cái này đem là một trận cả thế gian đều chú ý tiêu điểm chiến. Đài truyền hình quốc gia càng là biểu thị đã đang cùng cụ thể tiếp sóng Phương Hiệp đàm, hy vọng có thể lâm thời trực tiếp trận đấu này. Bởi vì Eredivisie thi đấu vòng tròn một vòng cuối cùng là tại Hà Lan, nơi đó 1:30 điểm khai chiến, đúng lúc là trong nước hoàng kim đoạn thời gian. Bởi vậy trên Internet vô số fan bóng đá đều nhao nhao biểu thị. Đến lúc đó nhất định sẽ ngồi chờ tại trước máy truyền hình quan sát. Hy vọng có thể chứng kiến cái này lịch sử tính chất thời khắc. Thậm chí có rất nhiều fan bóng đá đều nhao nhao phát biểu. Mong ước Dương Dương có thể đã được như nguyện. Tại cuối cùng vòng giao đấu Groningen trong trận đấu, lại một lần nữa lập cú đúp, vượt qua Quyệt. Đánh vỡ Ronaldo ghi chép, đường toàn thế giới đều chú ý tới Dương Dương lúc. Tại Amsterdam, fan bóng đá nhiệt tình cũng một điểm không thua bao nhiêu. UEFA Cup trận chung kết ngày kế tiếp gần giữa trưa. Đường Ajax cầu thủ ngồi chuyến bay từ Lisbon trở về tới Amsterdam lúc, hiện trường khoảng chừng mấy ngàn tên fan bóng đá chủ động tụ tập, nghênh đón Ajax khải hoàn trở về. Tất cả fan bóng đá đều chỉnh tề đổi lại Ajax quần áo chơi bóng, cao giọng la lên đội bóng cùng Dương Dương danh tự. Kia rầm rộ tại Amsterdam sân bay càng là hấp dẫn toàn cầu các lữ khách chú ý, bị đông đảo ký giả truyền thông chỗ đưa tin, nhất là đường Ajax cầu thủ bưng lấy UEFA Cup xuất hiện thời điểm. Hiện trường thậm chí một lần hơi không khống chế được. Cuối cùng vẫn là sân bay bảo an nhân viên ra mặt duy trì trật tự. Cái này mới miễn cưỡng khống chế được cục diện. Nhưng sau đó, tất cả fan bóng đá hoặc lái xe, hoặc đi bộ, theo Ajax xe buýt chậm rãi lái về phía Amsterdam Arena. Ven đường càng là không ngừng có fan bóng đá gia nhập đội ngũ. Ajax cũng không có an bài chúc mừng du hành. Hết thảy tất cả đều là fan bóng đá tự phát tổ chức. Đường đội bóng ngăn lại Amsterdam Arena lúc, hiện trường tụ tập càng nhiều fan bóng đá. Tại Ajax đông đảo cầu thủ bên trong, Dương Dương không thể nghi ngờ là fan hâm mộ bóng đá quan tâm nhất, cũng là la lên đến nhiều nhất.